Chương 57, yêu khí đấu ba quyền. Đi ra Cố Kiệu lão giả đầu chọc không phát, bao da lấy xương cốt, giống như một cỗ thầy khô. Nhưng mà như vậy dạng một cái yếu không khỏi phong, xương gầy như lão kiếm tuổi, vờ ơ y ma chỉ dùng một ánh mắt, liền đẩy lui Tiêu Vân, còn để Tiêu Vân bị thương. Tiêu Tử Dương cất bước đi vào Tiêu Vân bên cạnh, gấp vội mở miệng nhắc nhở, Tiêu Vân, hắn liền là đa phổ gia tộc trăm tuổi lão tổ đa phổ thanh thiên, nghe nói tu vi đạt đến cổ linh sư cửu tinh. Tiêu Vân mày kiếm nhíu chặt, lao đi khỏe miệng tơm máu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đa phổ thanh thiên. Không thể không nói, đa phổ thanh thiên thật sự là quá cường đại vượt qua Tiêu Vân thấy bốn đại tông chủ, cho dù là Hô Duyên Thiên, cũng bất quá là thất tinh cổ linh sư, cùng đa phổ thanh thiên còn kém bên trên hai cái tinh cấp. Giờ phút này, giống như thây khô đa phổ thanh thiên, gác tay đứng tại Cố Kiệu trước, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Vân, lạnh nhạt nói, là cái không sai người kế tục, tuổi còn nhỏ liền có cổ linh sư nhị tinh thực lực. Không trải qua tội đa phổ gia tộc, liền phải bị tương ứng đại giới. Đa phổ thanh thiên tiếng nói ồm ồm, phàm là nghe thấy người, không cảm thấy não hải một trận oanh minh, Tiêu Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đa phổ thanh thiên, không nói một lời. Cho ngươi hai lựa chọn, một là thể sống chết không theo, đợi ta giết ngươi về sau, đoạt ngươi túi càn khôn. Hai là tựa NG 3 triệu khối linh thạch chủ động cho ta, lại ký kết linh hồn khế ước, một thế làm nô, nhập ta đa phổ gia tộc. Đa phổ thanh thiên lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Vân, mở miệng nói ra. Đứng ở một bên đa phổ Lam, thần sắc lập tức biến đổi, tựa NG ánh mắt nhìn về phía lao tổ, trầm tư một cái, đối đa phổ thanh thiên thăm viếng nói, lao tổ. Người này có thể giết không thể lưu, mong rằng lao tổ thành toàn. Có dạng này cách nghĩ, không chỉ là đa phổ Lam, còn có đấu hoa tông tông chủ Sương Dịch Hoa. Đa phổ thanh thiên dư quang quét về phía đa phổ Lam, sắc mặt tâm trầm doa người, khẽ ồ lên một tiếng, nhặt nói, lui ra, không tới phiên ngươi ra đến nói chuyện. Đa phổ thanh thiên lời nói lộ ra vô tình, ngay trước mấy trăm người mặt, không có cho đa phổ Lam một tia mặt mũi. Đa phổ Lam thân là lục tinh cổ linh sư, tại Viêm Hỏa Quốc có thể nói là hô phong hoán vu hạng người, nhưng là tại đa phổ thanh thiên trước mặt, giống như chuột thấy mèo, thở mạnh cũng không dám, đỏ mặt lui qua một bên. Sống hay chết, cho ta một lựa chọn. Đa phổ thanh thiên lần nữa tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, thần sắc không hiện hỉ nộ. Nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ người bên ngoài không thể phản kháng uy nghiêm. Tiêu Vân thần sắc gâm trầm tái nhợt. Chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt hàn quang thiểm hiện, lạnh lùng mở miệng, tốt nam nhi thả rằng chiến lấy chết, tuyệt không quỳ xuống sống. Muốn để cho ta làm nô, đa phổ gia tộc còn chưa đủ tư cách. Chỉ gặp Tiêu Vân nói xong, trong tay phải, nhiều hơn một thanh màu đỏ sậm đại đao, cùng lúc đó, Tiêu Vân sợi tóc cùng con ngươi, trong chốc lát biến thành màu đỏ sậm. Giờ khắc này, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể có ngập trời yêu khí, cái này yêu khí lăn lộn phun trào, tản ra tàn bạo khí tức. Tiêu Vân bên ngoài cơ thể là cái gì trong đó vờ ơ y ma tồn tại kinh khủng tàn bạo khí tức. Sương Dịch Hoa lần thứ nhất trông thấy yêu khí, hiện lộ ra tàn bạo khí tức, để Sương Dịch Hoa sắc mặt dây lát biến. Đa phổ Lam thân thể chấn động, nhìn xem Tiêu Vân bên ngoài cơ thể yêu khí, tóc gáy trên người không rét mà run. Lao tổ, cái này chính là ta nói yêu khí. Đa phổ Lam gấp vội vàng xoay người, đối đa phổ gia tộc lão tổ nói ra. Giống như thây khô lão giả. Ngưng thần nhìn yêu khí một lát, đột nhiên cười mấy tiếng quái dị. Ngươi có thế tản mát ra yêu khí, chắc là cùng trong tay ngươi đao có quan hệ. Đao này bên trong có lẽ tồn tại yêu thú linh hồn tàn thể, coi ngươi sử dụng lúc, giống như bị vương giả yêu thú phụ thân. Đa phổ thanh thiên cười lạnh, mở miệng lần nữa, đây không phải một thanh phổ thông binh khí, mà là một thanh tà khí. Nhưng phàm là tà khí, sử dụng về sau đê ưu hội phải trả cái giá nặng nề. Không biết ngươi có thể sử dụng mấy lần tà khí, lại có thể tiếp nhận mấy lần thảm trọng đại giới không thể không nói. Đa phổ thanh thiên lời nói cực kỳ âm tàn, nói thẳng ra chiến yêu đao có tác dụng phụ, hơn nữa còn đoán được, Tiêu Vân mỗi lần sử dụng chiến yêu đao, đê ưu hội đánh đổi khá nhiều. Chính cũng tốt, ta cũng được. Ngươi lấy 9 ngôi sao lực lượng, muốn diệt ta phần thiên tông, vậy phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đối với một trận chiến này, Tiêu Vân không có nắm chắc có thể thắng qua đa phổ thanh thiên, cho dù là chiến yêu đao bất phàm, Tiêu Vân vẫn là không có lòng tin. Nhưng là, Tiêu Vân không có chút nào khiếp đảm, coi như đối phương là cựu tinh cổ linh sư, Tiêu Vân vậy hội nên chiến, chính như Tiêu Vân nói, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sống. Theo Tiêu Vân tiếng nói tán đi, hắn bên ngoài cơ thể ngập trời yêu khí, cấp tốc lan lộn. Khi Tiêu Vân đối đa phổ thanh thiên mộ nhưng một chỉ về sau, tàn bạo yêu khí có tám thành, toàn bộ bắn về phía đa phổ thanh thiên. Tam giai vương giả yêu thú, có thế chiến cửu tinh cổ linh sư. Nhưng là chỉ bằng vào yêu khí muốn thương tổn ta, lại không có khả năng. Đa phổ thanh thiên trong cơ thể truyền ra ken két xương cốt tiếng vang, hướng về đánh tới yêu khí, liên tục đánh ba quyền. Đa phổ thanh thiên đánh ra ba quyền, mỗi một lực quyền đường cũng khác nhau. Ban sơ đánh ra quyền thứ nhất, nhưng diệt sắt tam tinh phía dưới cổ linh sư, quyền thứ hai chừng nửa mét lớn nhỏ, có thể giết lục tinh cổ linh sư. Về phần quyền thứ ba, đã có một mét lớn, hoàn toàn có thể trọng thương bát tinh cổ linh sư. Yêu khí cùng quyền thứ nhất trong nháy mắt va chạm, chỉ gặp quyền thứ nhất trong chốc lát sụp đổ, mà yêu khí cũng bị tiêu hao một thành. Quyền thứ nhất sụp đổ về sau, quyền thứ hai trước khi đến, tiêu hao ba thành linh lực về sau, vậy sụp đổ tiêu tán. Nhìn xem liên tục tiêu tán hai quyền, đa phổ lam mặt cắt không còn giọt máu, hắn biết rõ lao tổ trước hai quyền, đủ để giết chết lục tinh cổ linh sư. Nhưng lại bị yêu khí đánh tan, không thể không khiến đa phổ lam hoảng sợ. Nhưng mà đa phổ thanh thiên lại lạnh nhạt thong dong, mắt lạnh nhìn quyền thứ ba cùng yêu khí va chạm, khanh khách quái nở nụ cười. Trong chốc lát, có lẽ là nắm đấm cùng yêu khí va chạm sinh ra cường đại lực phá hoại, cho tới hạ hòn đá xanh, toàn bộ bị tung bay nổ tung. Nhấc lên nồng đậm cho bụi, đã che khuất chung quanh mấy trăm người ánh mắt. Đợi cho bụi bay xuống, có thể nhìn thấy đa phổ thanh thiên ngược lại chắp tay sau lưng, trên mặt lấy quái dị tiêu dung, lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiến yêu đao mũi đao chia xuống đất, tối sợi tóc màu đỏ phiêu diêu, đồng dạng là tối con mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đa phổ thanh thiên. Giờ khắc này, phần thiên tông bên trong cực kỳ yên tĩnh, tất cả võ giả đều bị trước mắt một màn chấn kinh ngay tại chỗ, đã mất đi năng lực suy tính. Mấy trăm tên cổ linh nhân, rất ít gặp đến cổ linh sư ở giữa chiến đấu, càng chưa thấy qua cựu tinh cổ linh sư một kích toàn lực, càng không biết như thế nào yêu khí. Nhưng ngày hôm nay, Tiêu Vân cùng đa phổ thanh thiên một trận chiến, để Bon Ho biết yêu khí là bực nào cường hãn, biết cựu tinh cổ linh sư một kích, đủ để giết chết Bon Ho mấy chục lần. Thật cương đại! Thân là nhị tinh cổ linh sư, vợ y ma có thể tại cửu tinh cổ linh sư một kích dưới, chỉ là phun ra máu tươi, mà không có trọng thương bỏ mình. Tiêu Vân tuổi còn trẻ, liền có khủng bố như thế thực lực, nếu là ở cho hắn thời gian mấy năm, hắn sẽ trở nên cường đại cỡ nào hừ bất quá là dựa vũ khí mới sống tiếp được. Hiện tại Tiêu Vân bên ngoài cơ thể yêu khí đa còn thừa không nhiều, nếu là đa phổ thanh thiên tiền bối lại đánh ra ba quyền, cái này Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng không nhất định, ngươi không thấy được Tiêu Vân trong tay, còn nắm chặt cái kia thanh màu đỏ sẫm đao á, tại sao ta cảm giác, kinh khủng nhất không phải yêu khí, mà là cái kia thanh màu đỏ sẫm đao nếu như Tiêu Vân sử dụng cây đao kia, không biết có thể hay không chiến thắng đa phổ thanh thiên. Nhìn thấy Tiêu Vân gắng gượng qua đa phổ thanh thiên ba quyền về sau, chung quanh võ giả chúng thuyết phân vân, đại bộ phận võ giả đã cải biến ban đầu nhận biết, cho rằng Tiêu Vân có lẽ có thể bằng vào chiến yêu đao tránh thoát một kiếp này. Nhưng La Vơ Y có một bộ phận võ giả, cho rằng Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này từ yêu khí giảm bớt cùng Tiêu Vân thổ huyết liền nhìn ra được. Với lại đa phổ thanh thiên thần sắc thủy chung lạnh nhạt chấn định, tựa như không có đem hết toàn lực chém giết Tiêu Vân. Huống hồ, trên cổ thiên đại lục, một cái cửu tinh cổ linh sư, muốn giết chết hai sao cổ linh sư, quả thực là dễ như trở bàn tay, coi như hai sao cổ linh sư có cường hãn vũ khí cùng võ kỹ. Cuối cùng vậy khó thoát khỏi cái chết. Chung quanh võ giả nói chuyện với nhau, Tiêu Vân không có đi nghe. Lúc này Tiêu Vân, đa không để ý đến chung quanh mấy trăm tên võ giả, tối con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm đa phổ thanh thiên, chậm rãi giơ lên chiến yêu đao. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.